Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1712, Dục Hòa. Mới có thể trùng sinh, cầu nguyệt phiếu, thiên đình chủ lực đại doanh, Hạo Thiên Đế ngồi tại trong biệt cung đại điện, sắc mặt âm trầm, hắn đã ngồi ở chỗ này 2 ngày không có nhúc nhích qua. Niêm Phong cửa đóng cửa. Từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài qua, trên mặt đất nằm mấy cái thần quan thi thể, tử trạng cực thảm, đây là xông tới trình lên khuyên ngăn thần quan, sau khi đi vào liền bị hắn đánh giết, 2 ngày này lại không người dám can đảm tiến đến, thiên đình đã công phá Vô Ưu Hương, địa sư tổn thất nặng nề, thần sư thủy sư truy kích Vô Ưu Hương tàn quân, chiến quả phong phú. Huyền Đô đại quân, thần sách tả vệ xuất lĩnh U Đô ma tộc ma thần đánh vào Phật giới. Từ đại lôi âm tự xâm lấn Duyên Khang, chuẩn bị Tây Tiến cùng Huyền Đô đại quân tụ hợp. Nhưng Ngụy Tùy Phong, Tề Hạ Du, Nam Đế, Long Sơn tán nhân riêng phần mình từ khác nhau phương hướng mà đến. Phương Đông còn có Giang Bạch Khuê xuất lĩnh Duyên Khang đại quân theo sát thần sách tả vệ đằng sau. Hiện tại, chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, thiên đình chiếm cứ tốt đẹp cục diện, nhìn như xuôi gió xuôi nước, thế nhưng lúc nào cũng có thể biến thành ngược gió ngược nước chi cục. Như vậy thời kỳ mấu chốt, chỉ có thể do Hạo Thiên Đế đến khống chế toàn cục, truyền đạt mệnh lệnh để thiên đình đại quân mở rộng chiến quả, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nhưng mà Hạo Thiên Đế lại trốn ở trong biệt cung 2 ngày không ra. Quả thực để thiên đình có chí chi sĩ lo lắng không thôi. Thua, trên bảo tọa thiên đế, Hạo Thiên Đế sắc mặt vàng như nến, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, phun nôn một ngụm máu, khí tức uể oải, lẩm bẩm nói, thua, trận chiến này, trẫm đã thua, thiên đình bình Vô Ưu Hương. Thế cục một mảnh tốt đẹp, cho đến ngày nay, Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương lấy được thắng lợi chỉ là thắng nhỏ mà thôi. Thiên đình lấy được thì là đại thắng. Tại người sáng suốt xem ra, Vô Ưu Hương bị san bằng, đường đi về hướng Đông Bình Duyên Khang đã là một mảnh đường bằng phẳng. Thiên đình xem như nắm vững thắng lợi, cho dù Duyên Khang như thế nào chống cự, cũng khó có thể ngăn cản được mấy lần thậm chí gấp 10 lần so với Duyên Khang binh lực. Hạo Thiên Đế nhìn thấy, lại là chính mình bại cục, thiên đình chưa bại, ngược lại lấy được đại thắng, mà hắn cũng đã bại, thua ở Vân Thiên Tôn trong tay, chấm thua, hắn thân thể run rẩy, trên đầu tóc trắng cũng run rẩy theo, như là trên đầu cành tuyết trắng, ngắn ngủi 2 ngày. Hắn cũng đã sầu bạch đầu, thiên đình thắng, nhưng cũng không phải là hắn Hạo Thiên Đế thắng. Thiên đình cho dù là san bằng Vô Ưu Hương, san bằng Duyên Khang, thắng được cũng là Thái Sơ, Nguyên Mẫu, Thái Cực, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn bọn người, cũng không phải là hắn Hạo Thiên Đế. Bởi vì, hắn đã bị Vân Thiên Tôn từ thành đạo cảnh giới chém xuống đến. Vân Thiên Tôn phá hủy hắn đạo thủ, hắn đạo hoa, hắn đại la thiên, hắn không những bị từ trên cảnh giới thành đạo chém xuống đến. Hắn một bộ thân thể khác, bị nhị công tử xâm chiếm thân thể, cũng bị Vân Thiên Tôn hoàn toàn hủy đi. Hắn nguyên bản có thể trở thành từ xưa đến nay thậm chí trong 16 vũ trụ tiền sử đều độc nhất vô nhị. Kẻ thành đạo. Tập hợp lấy lực thành đạo, quy hư thành đạo tồn tại, tương lai thậm chí còn có thể làm được đạo cảnh thành đạo. Nhưng mà, hiện tại tất cả đều hủy. Quả thật, hắn hiện tại hay là đương kim trên đời tồn tại mạnh nhất một trong. Nhưng là thực lực của hắn đã không bằng Thái Sơ. Cho dù thiên đình chiến thắng, trưởng quản quyền lực cũng chỉ là Thái Sơ. Nếu như Thái Sơ bị thương quân chỗ trọng thương, tiếp quản quyền lực, thậm chí có thể sẽ là Thái Cực cổ thần, mà hắn nhất định phải chỉ có thể ẩn nhẫn. Thái Thượng Hoàng cùng Thương Quân chi chiến, xuất công không xuất lực, Thương Quân cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp một dạng, chỉ tu một loại đại đạo, lực công kích cao, nhưng là đối với ngũ thái đại đạo hiểu không nhiều. Thái Thượng Hoàng chỉ cần không cùng hắn chính diện chống lại, Thương Quân liền không cách nào lấy tính mệnh của hắn. Thái Cực Cổ Thần càng là hai cái trượt, gian dùng mánh lới hạc người. Trong nội tâm chỉ có chính mình, sẽ không liều mình một trận chiến. Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, hắc hắc, bọn hắn đều tải trơ mắt nhìn chỗ ngồi của ta. Hạo Thiên Đế giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Thua, chấm thua, Vân Huynh, ngươi cuối cùng thắng ta. Không, quyền lực này, ta không thể giao ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, từ trên bảo tọa Thiên Đế đứng dậy, tại đám thần quan trước thi thể đi tới đi lui, trên chân đều là huyết tương, dẫm đến đại điện trên mặt đất bạch ngọc đều là máu nhuộm dấu chân. Hạo Thiên Đế sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ta coi như bị từ trên cảnh giới kẻ thành đạo bị đánh rơi, nhưng ta vẫn là có thể lại lần nữa lạc ấn hư không, lại lần nữa thành đạo, chỉ là khi đó ta đã không phải Thiên Đế, Thái Thượng Hoàng tất nhiên sẽ thay thế ta, khi đó ta không phải là đối thủ của hắn, hắn liền có thể để cho ta quỳ lại hắn. Nhưng mà Thái Thượng Hoàng căn bản không phải là đối thủ của Mục Thiên Tôn. Vân, ngươi đem ta tốt đẹp thế cục tống táng, nhưng là trẫm còn có lật bàn cơ hội. Cơ hội này chính là Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, chính là Di La Cung Tam Công Tử, Tứ Công Tử. Hắn dừng bước lại, trên mặt biểu lộ trở nên có chút điên cuồng. Là Vân Thiên Tôn đem hắn làm cho có chút điên cuồng. Chấm từ trên bảo tọa Thiên Đế ngã xuống, liền sẽ trở thành đám người chế nhạo đối tượng. Mục Thiên Tôn sẽ chế nhạo ta, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ chế nhạo ta, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần đều sẽ chế nhạo ta. Cả triều văn võ này cũng sẽ chế nhạo ta. Chế nhạo chấm bất quá là cái si tâm vọng tưởng con riêng. Chế nhạo chấm là cổ thần cùng nhân tộc sở sinh tạp chủng. Các ngươi đều đang buộc ta, đều đang buộc ta, nhưng là ta nếu như triệt để đầu nhập vào Tam Công Tử, Tứ Công Tử, như vậy ta liền hay là Thiên Đế. Hắn cười ha ha, sắc mặt nhăn nhó, có Tam Công Tử, Tứ Công Tử giúp đỡ, ta liền hay là các ngươi Thiên Đế. Các ngươi quỳ lại đối tượng, cao cao tại thượng, các ngươi đều muốn thần phục ta, các ngươi ai cũng không dám chế giễu ta. Sau đầu của hắn, Di La Cung Lăng Tiêu Bảo Điện, Tử Tiêu Bảo Điện hư ảnh nổi lên. Hạo Thiên Đế quay người, đối mặt hư ảnh hai tòa bảo điện này, hắn do dự một chút, nhưng đối với quyền thế tham luyến, hay là đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn, đánh gãy sống lưng của hắn, để hắn hai chân mềm nhũn, quỳ xuống lại, kể từ hôm nay, ta đem toàn tâm toàn ý phụng dưỡng các ngươi, phụng dưỡng Di La Cung Lăng Tiêu Điện Tử Tiêu Điện, kể từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của ta môn hạ chó săn, thu xếp để chủ nhân giáng lâm công việc, kể từ hôm nay, ta lại không hài lòng. Hai tòa cổ lão bảo điện hư ảnh tràn đầy lực lượng kỳ dị, từng tiếng tối nghĩa khó hiểu đạo ngữ từ trong điện truyền đến. Rất là mừng rỡ, rất là vui mừng, muốn tại kỷ thứ 17 tìm kiếm được một nô tài trung thành. Rất khó, nhưng bọn hắn cuối cùng làm được. Hạo Thiên Đế là bọn hắn nhân tuyển tốt nhất. Hạo Thiên Đế giống như là chó bị sờ đầu, chó vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu chủ ta, tước đoạt duyên khang tặc nhân hết thảy Ngọc Kinh Thành, Lăng Tiêu Điện lực lượng. Hạo Nô nguyện huyết tế nguyên giới, cung nghênh chủ ta đến. Hạo, trong Lăng Tiêu Điện cùng Tử Tiêu Điện truyền đến Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử vui mừng tiếng cười, chúng ta cuối cùng đem ngươi tạo thành chúng ta muốn bộ dáng. Hạo Thiên Đế ngẩng đầu, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Giờ khắc này, Vân Thiên Tôn chết rồi, mà năm đó Hạo Thiên Tôn tràn ngập đấu chí cùng bất khuất kia cũng đã chết. Tần Mục đi vào Duyên Khang thời điểm, cảm ứng được từ thời không chỗ sâu truyền đến kỳ dị ba động, không khỏi sắc mặt biến hóa, lập tức lại yên lòng. Cỗ ba động này là đến từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Không chỉ là Lăng Tiêu Điện, thậm chí bao gồm trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành nhiều vô số bảo điện. Khi cỗ ba động này tràn ngập đến toàn bộ nguyên giới lúc, phàm là không phải thiên đình thế lực, đều sẽ cảm ứng được chính mình chuyên cần khổ luyện Ngọc Kinh cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới, thậm chí Đế Tọa cảnh giới, cũng không còn cách nào mang cho bọn hắn lực lượng. Nói cách khác, ba cảnh giới này lập tức bị phế sạch. Đối với điểm này, Tần Mục sớm có sở liệu. Thiên cung thiên đình bắt trước chính là thiên đình thiên cung cùng thiên đình, mà thiên đình thì là bắt trước Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Đây hết thảy nơi phát ra đều nguồn gốc từ thái cổ thời đại Thái Đế cùng Thái Sơ tiến về Tổ Đình Ngọc Kinh Thành tìm tòi bí mật. Hành động này tạo vật chủ xuống dốc, Thái Sơ các loại cổ thần chiến thắng, y theo trong ấn tượng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành thành lập Long Hán Thiên Đình. Nhân tộc Ngự Thiên Tôn đi vào Thiên Đình, xem Thiên Đình to lớn, phát giác được tích chứa trong đó lực lượng, khai sáng Thiên Cung cảnh giới này. Long Hán thời đại, Vân Thiên Tôn cùng khi đó tài trí hơn người hạng người hoàn thiện Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa các loại cảnh giới, đằng sau dài đến 600.000 năm, thập thiên tôn hoàn thiện thiên đình cảnh giới này, mà Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa, thiên đình những cảnh giới này đầu nguồn chính là Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Tần Mục rất sớm trước đó cũng đã dự liệu được Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bọn công tử sẽ lợi dụng điểm này đến khống chế trong vũ trụ này thần ma, có thể tùy ý tước đoạt lực lượng của bọn hắn, thậm chí có thể cho bọn hắn mượn lực lượng đến lớn mạnh Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cùng bản thân. Mà hắn cũng thật sớm có hậu bị phương án. Hậu bị phương án này chính là đạo cảnh hệ thống tu luyện, cùng Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa khai sáng hoàn toàn mới Tổ Đình hệ thống tu luyện. Đạo cảnh hệ thống tu luyện nhập môn khó, nhưng chỉ cần nhập môn đằng sau, liền có thể cùng Tổ Đình hệ thống tu luyện hỗ trợ lẫn nhau. Tề đầu tịnh tiến, hai loại hệ thống tu luyện tại tương lai thậm chí có thể sẽ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành Tổ Đình đạo cảnh hệ thống tu luyện. Lúc trước, vô luận là Duyên Khang hay là Vô Ưu Hương, đều không có ý nguyện này cùng dũng khí này phổ biến Tổ Đình đạo cảnh hệ thống tu luyện. Dù sao, hệ thống mới chỉ là vừa mới bị Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa khai sáng ra đến. Bọn hắn làm người khai sáng, đem những cảnh giới này làm cho quá cao thâm, muốn lý giải rất khó. Nhưng lần này Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trực tiếp chém tới 4 cái cảnh giới, liền sẽ khiến cho Duyên Phong Đế cùng Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt không thể không tráng sĩ chặt tay. Toàn lực phổ biến dự bị phương án này, Tần Mục bay đến Duyên Khang. Duyên Khang tiền tuyến đã là hỗn loạn tưng bừng, vô luận là Vô Ưu Hương thần ma hay là Duyên Khang thần ma đều là sợ hãi không gì sánh được. Lòng người bàng hoàng, sinh ra tuyệt vọng không gì sánh được cảm giác. Cho dù là đang cùng Tổ Thần Vương giao chiến Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương, trong lúc nhất thời cũng là trương pháp đại loạn. Hai nữ liên tục bị mất 3 cái cảnh giới, một thân nguyên khí tu vi còn thừa không có mấy, suýt nữa bị Tổ Thần Vương đánh giết. May mắn Nguyệt Thiên Tôn đạo cảnh tu vi vẫn còn, lập tức thi triển tái cực hư không mang theo Lãng Huyền đào thoát. Tổ Thần Vương thừa thắng xông lên, xuất lĩnh Huyền Đô đại quân dự định đại sát tứ phương, nhất cử san bằng Duyên Khang Tây Bộ Lam Phong thung lũng lúc. Bóng ma khổng lồ từ Huyền Đô đại quân bên cạnh bay qua. Mục Thiên Tôn, Tổ Thần Vương trong lòng giật mình, vội vàng điều động binh lực bảo hộ tự thân, tránh ra thật xa. Cùng lúc đó, nguyên giới Udo chiến sự cũng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng phàm là tu luyện tới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa cảnh giới Duyên Khang hoặc Vô Ưu Hương thần nhân, đều sẽ cảm giác được lực lượng cấp tốc biến mất. Càng cao cảnh giới, tại trên pháp lực chiếm so càng lớn, nhất là Đế Tọa cảnh giới, chiếm cứ tự thân tu vi chín thành nhiều. Nhưng nếu không có Đế Tọa cảnh giới, tương đương với tu vi lập tức chỉ còn lại có 1/10. Một cái Đế Tọa cường giả, nếu là ngay cả Lăng Tiêu cảnh giới, Ngọc Kinh cảnh giới cũng không có, như vậy tự thân lực lượng chỉ còn lúc đầu 1/1000. Loại tình huống này, Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương cao tầng chiến lực đả kích sẽ là cỡ nào to lớn. Đây cũng là Duyên Phong Đế cùng Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt không dám trực tiếp quy mô lớn phổ biến hệ thống tu luyện mới nguyên nhân một trong. Thiên Cung Thiên Đình hệ thống xâm nhập lòng người, tùy tiện phổ biến, thế tất sẽ khiến hỗn loạn, mà lại sẽ mang đến cao tầng trong thời gian ngắn trên lực lượng suy yếu. Khi đó nguyên giới chi chiến sắp đến, hệ thống tu luyện mới chưa hoàn thành, không kịp mở rộng, chỉ có thể ở Duyên Khang trong Văn Đạo Viện quy mô nhỏ phổ biến. Mà bây giờ, đã không dung bọn hắn không phổ biến hệ thống tu luyện mới. Di La Cung Tam Công Tử Tứ Công Tử mất đi, sẽ là hậu thế thần thông giả, sẽ không bao giờ lại tu luyện truyền thống Thiên Cung Thiên Đình hệ thống. Để bọn hắn mất đi tương lai nguồn suối lực lượng, Tam Công Tử Tứ Công Tử cử động lần này khiến cho Duyên Khang thần thông giả cùng thần ma dục hỏa trùng sinh. Tần Mục tại Tây Tuyến chiến khu du tẩu một vòng, chấn nhiếp Thiên Đình quần hùng, khiến cho Thiên Đình các lộ quân hầu không còn dám chiến, đành phải co vào binh lực. Trước ổn thủ đã chiếm lĩnh địa bàn, Tần Mục lại thâm nhập nguyên giới U Đô, khiến cho Hư Thiên Tôn không thể không bỏ qua đánh giết U Thiên Tôn cơ hội tốt, thối lui đến trong Thiên Đình trận doanh. Cùng lúc đó, trong Thiên Đình đại doanh, hai tòa bảo điện từ từ bay lên, bắn ra không gì sánh được nồng đậm đạo quang, thậm chí che lại trên bầu trời vô số ánh sáng của mặt trời. Đó chính là Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Tử Tiêu Bảo Điện hư ảnh. Hai tòa bảo điện mặc dù là hư ảnh, nhưng đại đạo cao độ ngưng tụ, cơ hồ hình thành thực chất, mang cho tất cả mọi người sức mạnh không gì sánh nổi cảm giác cùng cảm giác áp bách. Tần Mục ngóng nhìn một chút, thấp giọng nói, Vân Thiên Tôn, ngươi thành công, bây giờ đối thủ của chúng ta đã không còn là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đã trở thành khôi lỗi, đối thủ của chúng ta cuối cùng từ trong bóng tối nổi lên. Bây giờ, ngươi ở nơi nào? Hắn lặn lội đường xa, từ tổ đình đuổi tới nguyên giới, tự thân tu vi còn thừa không nhiều, cũng không dám trực tiếp khai chiến, mà là đi vào Lam Phong thung lũng. Hắn thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, thể hiện ra mênh mông vô ngần vũ trụ kỳ quan. Hỗn độn điện phiêu phù ở hắn trong đại thiên đình, cùng Lăng Tiêu điện, Tử Tiêu điện xa xa rằng co, tăng lên Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương quân đội lòng tin tín niệm. Cùng lúc đó, tây bộ các lộ quân đội chạy đến, Lam Ngự Điền thân hình xuất hiện ở bên người Tần Mục, đem chính mình tổ đình trải rộng ra, tổ đình hệ thống tu luyện lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời. Cùng Tần Mục vũ trụ kỳ quan hòa lẫn, rằng co Thiên Đình Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền, Thái Thủy, U Thiên Tôn, Thiên Công, Thổ Bá mấy người cũng lần lượt chạy đến, riêng phần mình đem chính mình chỗ lĩnh hội tầng tầng đạo cảnh chư thiên trải rộng ra. To to nhỏ nhỏ chư thiên đạo cảnh trên bầu trời Lam Phong thung lũng trôi nổi. Đạo âm chấn động, ổn định quân tâm, ổn định dân tâm, Vân Thiên Tôn đâu? Tần Mục hỏi thăm đám người, Lam Ngự Điền nói cho hắn biết, chính mình thấy, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền cũng nói các nàng gặp được Vân Thiên Tôn, trung cực hư không sau chiến đấu, rất nhiều người đều gặp qua Vân Thiên Tôn,